Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, Trương Sơn vs Lyolan. Trương Sơn lựa chọn vệ sĩ lửa đời thứ 3 của sao hỏa, đây là một kiểu robot hình người, thuộc loại hình chiến sĩ, rất cân bằng. Kiểu robot có đặc điểm là này trang bị đao titan bách luyện, xông lên tấn công rất hung mãnh. Lyolan lựa chọn robot bá vương của Yabitan, bạo lực hung mãnh áp chế robot hệ chiến sĩ dư giả. Hai người tiến vào khoang điều khiển, hoàn thành liên tiếp, hai chiến sĩ robot xuất hiện ở trong chiến trường. Loại chiến trường này chính là chiến trường bình thường nhất, thi đấu vòng loại rõ ràng chính là so đấu về sức chiến đấu cơ bản nhất. Ai mạnh thì có thể đánh bạo đối thủ, về phần chỉ số thông minh cái gì đó cũng thành lập ở trên thực lực trụ cột cơ bản, phải đi vào giải đấu chính thức mới có cơ hội phát huy. Trên cơ bản muốn dựa vào vận khí cùng đầu cơ để tiến vào giải đấu chính thức là điều không thể xảy ra. Thằng nhóc danh của trái đất, để cho lão tử dạy ngươi cách làm người như thế nào. Lyolan một tiếng bạo giống, robot bá vương ầm ầm phóng ra, vô luận robot bá vương đối mặt robot tanker hay là L-robot loại hình chiến sĩ đều có thể trước tiên đánh ra áp chế. Khoản vệ sĩ lửa này của sao hỏa về tổng thể biểu hiện chỉ có thể nói còn tạm được, về mặt di động tốt hơn một chút so với bá vương, nhưng đặc sắc khác thì thực sự không có gì. Lyolan hiển nhiên là không để vào mắt đối thủ, cơ thể cả người hắn mênh mông chấn động, đi lên liền muốn giống một tiếng để làm tinh thần hăng hái thêm, hơn nữa lại muốn oanh đối thủ thành mảnh nhỏ, đáng tiếc đây không phải thực chiến, nếu không phải như thế sợ là có thể trực tiếp đủ hù đối phương sợ bể gan. Robot bá vương khí thế như lửa vọt lên, vệ sĩ lửa cũng phóng đi qua, đây là muốn cùng hắn liều mạng hay sao? Quả thực chính là muốn chết. Lyolan cầm thanh thương dài đã chứa đầy lực đạo, năng lực ích đã thiêu cháy, lực lượng thuần túy cho dù có khiên năng lượng bảo vệ cũng vô dụng, một thương xuyên tim. Hai robot đã gần trong gang tấc, robot bá vương cầm thanh thương dài đã ra tay, nhưng vệ sĩ lửa vẫn là tư thế chuẩn bị. Soạt, vệ sĩ lửa biến mất, tránh thoát thanh thương dài đồng thời xuất hiện sau lưng robot bá vương. Giết Scamander, nghẹn đã lâu Trương Sơn tuôn ra cơn giận giống lên, đao titan bách luyện chém xuống. Nam nhân chân chính sẽ dùng đao để nói chuyện. Nam nhân chân chính sẽ dùng đao nói chuyện. Robot bá vương căn bản ngay cả phản ứng đều chưa kịp trực tiếp nổ tung. Một đao nơi tay ta có thiên hạ. Trương Sơn chiến đấu thắng lợi, ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là trận thắng đầu tiên của chiến đội hệ mặt trời trong lần IG này, cũng là thắng lợi đầu tiên trong gần 10 năm nay. Bởi vì trước kia đều trực tiếp lấy rổ nhặt banh mà về nhà. Nháy mắt ngay lúc robot của đối thủ bạo thành một mảnh hoa lửa, ngay cả gắt đều nhảy dựng lên vung nắm đấm, ngay từ đầu bọn họ không có nhiều tin tưởng, vẫn không yên, thẳng đến giờ phút này mới bạo phát. Trương Sơn cũng nghẹn dùng sức, nói không khẩn trương là vô nghĩa, nhưng mà hắn tin tưởng bản thân, nếu đến đây, sẽ không thể hối hận. Từ mặt chiến thuật, hắn cũng không dám dây dưa cùng đối thủ, để phòng xuất hiện dị biến, lợi dụng năng lực ích của mình trực tiếp miễu sát đối thủ. Đây cũng là một chiến thắng mà chiến đội hệ mặt trời đang cần. Đây là ý nghĩ cùng năng lực toàn thắng, Lia cùng Asin Otis cũng không có gì ngoài ý muốn tâm tính. gocchuyenaudio.com, hai người kia rõ ràng hơn, dường như dự đoán kết quả sẽ như vậy. Trên khán đài, Scarlett cùng Bích Vũ Yến đều che kín cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt giật mình không phải giả bộ mà là thật sự hoàn toàn không ngờ đến. Không gian di động, thật sự là năng lực ích không gian di động, liên bang hệ mặt trời có năng lực đẳng cấp cao như vậy sao? Ta xem tư liệu đã Trương Sơn, học viện chiến thần. Giống như cùng Vương Tranh cùng một học viện, khi nào thì trái đất bắt đầu cho ra nhân tài. Bích Vũ Yến nháy mắt, Scarlett liếc mắt nhìn Bích Vũ Yến một cái. Như thế nào, động tâm, có thể nhờ Vương Tranh giới thiệu giúp ngươi. Vũ Yến, chỉ tại sao ngươi cứ mãi suy nghĩ về chuyện tình nam nữ, nha? Ta đã biết khẳng định ngươi đang phát xuân, muốn tìm giai, đúng hay không? Bích Vũ Yến cười, xì, bà chị chính là muốn kiếm giai, không được sao? Nhưng thật ra mới nhớ tới ngươi, không phải ngươi đã từng công bố trong lúc học đại học tuyệt đối không có bạn trai thì phải. Ngươi không nhắc thì ta đã quên, nếu không thì ngươi tới đi. Coi như là vì quốc gia lôi kéo nhân tài vĩ đại. Scarlett trêu chọc nói, ái chà, da ngươi bị ngứa rồi nha, lá gan càng lúc càng lớn. Là ngươi nói trước đấy thôi, nhưng dù sao, năng lực ích không gian di động xác thực rất hiếm thấy, sau trận đấu này, đám người của cục di dân 10 có 9 sẽ xuất động. Bích Vũ Yến không phải nói giỡn, Aslan cầu hiền như cơn khát đối với nhân tài, không bám vào một khuôn mẫu nào. Dù sao cũng nói, Trương Sơn người này thật sự là thay thế bổ sung hay sao? Trong khu vực chuẩn bị của hành tinh Lock, Jackman sắc mặt có điểm khó coi, vốn tưởng rằng hệ mặt trời đùa giỡn là hoa chiêu. Dùng rác rưởi thay thế bổ sung đội quân để làm mất chủ lực tiên phong của bọn họ, thật không ngờ tên đối diện lại trực tiếp bạo rớt Lyon. Chuyện này cũng không thể trách Lyon, đối diện dùng là năng lực ích không gian di động cực kỳ hiếm thấy. Thoạt nhìn người trái đất đùa giỡn đa dạng có điểm nhiều, người này, 10 có 9 mới là chủ lực chân chính cố ý phái đến vị trí thay thế bổ sung để mê hoặc đối thủ mà thôi. Phó đội trưởng hành tinh Lock âm trầm nói, trận tiếp theo, để cho ta lên. Jackman gật gật đầu, phải giáo huấn hệ mặt trời một chút, hoa chiêu giống như vậy chỉ có thể dùng một lần. Phó đội trưởng Voluti của hành tinh Lock là người trong toàn đội có trạng thái ổn định nhất, tính cách tỉnh táo nhất, đại sư về robot tanker, phòng ngự cùng công kích đều có trình độ đứng đầu. Trận này, vô luận người của hệ mặt trời đùa giỡn chiêu thức hoa hòe gì, ở trước mặt Voluti đều sẽ chỉ là mây bay, cũng là tại sao bọn hắn không thèm quan tâm đến đối thủ. Kỳ thật năng lực ích giống như vậy, nếu lúc trước nhằm vào một chút, đối phương tuyệt đối không dễ dàng đắc thắng như vậy, chiêu thức không gian di động giống như loại này, nếu hệ mặt trời có thể tìm ra được người thứ hai, hắn liền ăn robot luôn. Bên kia trên khán đài dành cho giới truyền thông, còn lại là một trận hỗn loạn, 7-8 phóng viên quân sự đang giơ chân, múa tay. Xác định là không gian di động, thất thần đã không thấy rõ rồi, may mắn còn tốt ta ở bên này trực tiếp bằng văn tự, không có vài người xem. Đáng chết, không có ghi lại hình ảnh vừa rồi, người anh em, ngươi có ghi hình hay không? Cho ta mượn ghi hình với. Miễn bàn, không cho. Mẹ kiếp, bao ăn uống, chơi đủ một vòng. Nể mặt mũi đi mà. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, bao ba ngày, thành giao. Hoàng Thạch mở to hai mắt nhìn, hắn được phái đến trận đấu này để ghi chép tình hình thực tế, kỳ thật là không có cách nào, các trận đứng đầu đều có những người khác đoạt. Cách chương.